Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Albedo vui sướng. NPC: Đại lăng tầm Nazarick. Trong những tồn tại này, có người sáng tạo ban cho đại lượng thiết định. Tính cách: yêu thích, mê, phương pháp làm việc. Albedo thiết định rất nhiều NPC chung cũng coi là xuất chúng. Bởi vì lấy của nàng người sáng tạo cực kỳ thích phản manh. Đắp nặn ra Albedo na vượt qua thiên sứ. Đạt được nữ thần cấp bậc tuyệt mỹ tư thế. Dung nhan. Rồi lại về tính cách. Lộng hạ đại lượng không phù hợp nữ thần thiết định. Trong đó một điều cuối cùng. Đồng thời cũng là một tiện nhân thiết định bị đạo tuệ dựa theo nguyên lấy một dạng lau đi. Sửa chữa thành yêu lấy đạo tuệ. Làm như vậy sẽ có hậu quả gì? Xem qua hoạt hình đạo tuệ đương nhiên biết. Trên thực tế thực sự phát sinh ở trước mắt. Vẫn làm cho đạo tuệ hết hồn. Trời ạ. Nàng không biết là nàng muốn ăn rơi Albedo. Vẫn là Albedo muốn ăn rơi nàng. Tốt lắm, giống như thịt để ăn giả khẩn cấp muốn đem trước mặt một cái nhỏ dê béo ăn sống nuốt tươi. Biểu hiện. May là đạo tuệ. Cũng không nhịn được thất kinh. Vị trí đổi. Thịt để ăn giả là Albedo. Nàng biến thành dê béo nhỏ. Loại cảm giác này là lạ. Đồng thời cũng có chút sợ. Luôn cảm thấy nếu như nhận lời. Sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ ai. Đạo tuệ vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Vội ho một tiếng. Cự tuyệt Albedo thị tẩm đề nghị. Hết sức rõ ràng vẻ thất vọng hiện lên Albedo trên mặt. Nằm ở bên hông vậy đối với màu đen cánh vỗ rồi hai cái. Đứng thẳng. Trên mặt đỏ ửng thối lui. Một lần nữa biến thành trắng noàn. Cao nhã tuyệt vời ôn nhu tư thế. Cái kia. Albedo. Người biết phát sinh ở trên người mình sự tình sao? Chính là thiết định, tính cách cái kia, kỳ quái cúi đầu nhìn chính mình. Lúc đầu bọc chăn của nàng không thấy. Chẳng lẽ là năng lượng đột phá trong quá trình, bị mẫn diệt rồi không? So với này, đạo tuệ phải hỏi Albedo, xác định một ít chuyện. Thiết định, tính cách, nghi hoặc khó hiểu. Albedo chớp mắt, tiểu quỷ đại nhân, ngài nói là... Cuối cùng, ta dùng chút thủ đoạn sửa đổi ngươi một điểm thiết định. Ngươi biết cảm giác bài xích, hoặc là không vui sao? Là thế này phải không? Albedo suy nghĩ một chút. Chợt, chính cô ta cũng kỳ quái. Thiết định ở thời khắc tối hậu phát sanh biến hóa. Nhưng kỳ quái là, nàng cũng không có phương diện kia ký ức. Có ai làm qua sửa chữa A? Thiết định phương diện. Đây là chỉ có vô thượng chí tôn có thể can thiệp sự tình. Phạm vi, chịu tạo người nàng, còn có cái khác NPC, là không có cái kia quyền hạn. Không có chuyện kia, tiểu quỷ đại nhân, tạm thời cho phép Albedo hỏi một chút. Nếu là tiểu quỷ đại nhân sửa chữa nàng một cái, có phải hay không có thể cho rằng, tiểu quỷ đại nhân thích Albedo đâu? Yêu thích ta, là ảo giác sao? Albedo lúc nói lời này, biểu tình hơi có chút biến hóa, tựa hồ sắp duy trì không ở kia một bộ nữ thần dáng dấp. Bên hông vậy đối với cánh màu đen co lên, triển khai, làm biên độ nhỏ động tác. Đạo tuệ thu hồi ánh mắt, hiếm thấy có chút ngượng ngùng nói. Ngạch, ách, ân, ta rất thích ngươi. Nà, thình thịch, đạo tuệ mới vừa còn chưa nói hết đâu. Một tiếng vang thật lớn xuất hiện. Vô cùng đột nhiên, thình lình dọa đạo tuệ giật mình, nằm ở bên ngoài, bởi vì Albedo tiến nhập nơi đây, mà theo qua đây đợi mệnh hai vị chiến đấu người hầu gái. Shizu Deruta, CZ2128 Delta Solution Epsilon, hai nàng liếc nhau, cho rằng bên trong chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là có tập kích, nguy hiểm, Shizu nhấc lên của nàng vũ trang. Thương pháo nhắm vào đạo tuệ cửa của phòng ngủ. Solution động tác nhanh chóng mở rộng cửa. Cửa mở trong nháy mắt. Hai vị chiến đấu người hầu gái nhanh như tia chớp thoan đi vào. Một vị phía trước, một vị nhảy đến bên cạnh. Áp dụng tương hỗ tương ứng phương thức. Những hành vi này sau khi hoàn thành. Trong phòng ngủ cảnh tượng xuất hiện ở hai nàng trước mắt. Đạo tuệ nửa ngồi ở trên giường. Bởi vì xương mặt quan hệ. Nhìn không thấy nét mặt của nàng, nhưng từ na chín cái đuôi cứng ngắc đến xem, dường như cũng không hay. Đứng ở trước giường, vẻ mặt kích động dáng dấp, tựa như không thể nhẫn nhịn chịu, không thể tự kiềm chế, mơ hồ muốn bạo phát, phải thả ra mình albedo. Vô thượng chí tôn ở Đại Lăng tầm Nazareth địa vị là tuyệt đối. Không có bất kỳ tồn tại có thể so sánh với. Đối mặt như vậy không phân rõ chuyện gì xảy ra cục diện. Shizu đem súng trong tay pháo khẩu nhắm ngay albedo. Rất có một bộ nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ trực tiếp động thủ công kích biểu hiện. Dù cho song phương chiến lực cách xa, không ở một đẳng cấp, Shizu là tự động nhân ngẫu. Automaton là phi thường nghiêm chỉnh ba không thiếu nữ. Con mắt trái mang cái chụp mắt, làm ra những cử động này Shizu. Sắc mặt không thay đổi, nhãn thần không thay đổi, tựa như không có sợ hãi. Lùi bước vân vân tự ba động. Solution lúc đầu cũng sửng sốt. Sau khi phản ứng, lựa chọn giống như Shizu là chiến lược. Tuy là phương diện lý trí không cho là người thủ hộ tổng quản sẽ đi thương tổn vô thượng chí tôn. Nhưng chức trách như vậy, trên mặt mang như có như không cười. Solution bất động thanh sắc đi tới bên giường. Đứng cách albedo hai bước bên ngoài. Khoảng cách đạo tuệ gần nhất vị trí. Vô luận là dùng thân thể tới vì đạo tuệ ngăn cản thương tổn. Vẫn là xuất thủ công kích albedo. Hay hoặc là những thứ khác thủ đoạn. Đều có thể ứng đối. Chỉ là lấy nàng chức nghiệp. Loại này gần gũi chiến đấu. Đối thủ vẫn là vô cùng am hiểu loại điều này albedo. Tỷ số thắng ngay cả một phần vạn cũng không có. Sở hữu bị cho rằng là công chúa cũng không quá đáng khuôn mặt đẹp. Solution. Trên thực tế là từ dịch nhờn cùng xúc tua cấu thành. Trong thân thể chính là không. Đại Lăng tầm Nazareth. Làm dị hình loại sinh mạng đại bản doanh. Không có nhân loại. Mặc dù có không ít là loài người bề ngoài. Nhưng nếu quả như thật cho rằng đó là người. Cũng không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Tiểu quỷ đại nhân. Albedo đại nhân. Phát sinh cái gì sao? Solution những lời này. Làm cho albedo từ tâm tình trong kích động khôi phục lại. Nóng lên đầu óc hơi chút làm lạnh rồi chút. Vừa nhìn Solution chỗ đứng. Shizu thương pháo nhắm vào. Nơi nào không biết là chuyện gì xảy ra. Không có chút nào khác thường biểu hiện. Xấu hổ. Thật ngại quá. Rất xin lỗi. Này ở albedo trên người là cách biệt. Căn bản không tồn tại. Không có việc gì. Ta đang cùng tiểu quỷ đại nhân làm rất thân mật giao lưu. Hai người các ngươi ở bên ngoài đợi là được. Như vậy tự ý tiến đến rất không có lễ phép. Nếu như quấy rối đến tiểu quỷ đại nhân. Vậy coi như là tội đáng chết vạn lần. Solution ánh mắt rơi vào đạo tuệ trên người. Phải lấy được xác định. Đơn thuần lời nói của một bên. Cũng không thể để cho nàng yên tâm. Ân. Kiền ba ba gật đầu biểu thị là như thế này không sai. Tận mắt thấy đạo tuệ như vậy. Solution mới là hoàn toàn thở phào. Biểu hiện ra vậy dĩ nhiên là không có biểu hiện ra. Chỉ là nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Càng mỹ lệ rồi chút. Rất xin lỗi. Bởi vì nghe được không thể sơ sót tiếng vang. Cho nên có cần phải đến xem. Mời tiểu quỷ đại nhân thứ tội. Không cho nàng cùng Shizu nói nhiều cơ hội. Albedo đem các nàng đuổi đi. Tự mình đi qua đóng cửa lại. Khóa kỹ. Tiếp lấy một lần nữa đi tới trước giường. Không cần nổi lên cảm xúc trực tiếp giếng phun vậy bộc phát ra. Vậy không thì tốt rồi sao? Tiểu quỷ đại nhân. Thân là bị vô thượng chí tôn chế tạo ra ta. Có thể chịu đến vô thượng chí tôn thích. Vậy thật là vô thượng vinh hạnh rồi. Đạo tuệ khóe miệng giật một cái. Nàng xem thường albedo tính cách dự tính. Mới vừa nghe được nàng thừa nhận nói thích. Albedo dĩ nhiên chịu không nổi cái kia kích thích dẫm xuống đất. Tiếng nổ kia chính là ở chỗ này. Hiện tại, khuôn mặt dính vào mất tự nhiên đỏ mặt. Khóe miệng liệt khai nụ cười. Hơi chút nheo lại chút con mắt lóe ra như nước như lửa quang mang. Quả thực như là ở đem hết khả năng muốn biểu đạt ra nàng lúc này vui vẻ. Vui sướng. Cho dù là lỗ tai nghe không được, dùng xem liền có thể biết. Cho dù là mắt nhìn tìm không thấy, dùng nghe cũng có thể lý giải. Albedo trước mặt tâm tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.